Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video lần này chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện rất là dài của em tên là em Đức ha. Em này thì quê ở ngoài Bắc á. Và em có gửi về cho Nguyễn khoảng tầm 4-5 cái email để kể về những cái cuộc hành trình của mình từ lúc mà em còn nhỏ ha, cho đến cái thời điểm hiện tại. Và trước khi mà đi vào nội dung của nó thì các bạn đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh. Và nếu như quý vị khán giả nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả những cái thông tin đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi ha. Và bây giờ, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Nói sơ qua về em Đức này chút xíu. Em sinh năm 1995 và cái căn số của em rất là đặc biệt. Nguyễn đã từng kể khoảng tầm 5 đến 10 câu chuyện của những cái người ở trong cuộc á. Họ là người có căn nè, hoặc là người trong gia đình họ có căn ha. Thì các bạn cũng biết rồi, hành trình của những cái người mà mang cái số phận đặc biệt như vậy nó rất là ly kỳ, thậm chí là nó hơi có phần khổ ải nữa. Thì em này cũng là một dạng như vậy. Và cái sự kiện đầu tiên mà em Đức kể lại đó, cái này em được chứng kiến thôi ha. Vào năm mà em 7-8 tuổi, tầm khoảng năm 2002-2003. Và chính xác hơn, cái câu chuyện này nè, xảy ra với một cái người bạn học của chị gái ruột em Đức. Và đồng thời cái người đó cũng là hàng xóm của nhà em luôn, tên là My ha. Ngày xưa các bạn, trẻ con trong xóm là chơi thân với nhau lắm, chứ không như bây giờ đâu, vì là ai cũng có smartphone cắm mặt vào cái điện thoại hết rồi. Nhưng ngày xưa á thì toàn là chơi những cái rồi tụ tập ở trong nhóm, rồi chơi bịt mắt bắt dê, rồi trốn tìm, rồi các kiểu này kia, cho nên là con nít á là thân với nhau lắm. Với lại nữa, cái người tên My này và chị gái của em Đức bằng tuổi nhau, học chung khối, và ba của Đức á là thầy giáo dạy thêm ở nhà ha. Do là cái sức khỏe về cái đường phổi với lại cái đường thở của chú không có được tốt, cho nên là mặc dù chú rất là muốn đi dạy ở những cái trường tiểu học, nhưng mà do ngày xưa phải viết bằng cái bảng phấn á các bạn, mà cái phấn hồi đó nó độc lắm, cho nên là chú dạy ở nhà, tại vì được viết bằng cái bút lông ha. Và đa số trẻ con ở trong cái nơi mà em Đức với lại chị gái mở học thêm ở chú rất là nhiều luôn. Và cái chị này nè cũng là học trò của chú. Và rồi những năm 90 mấy á, gia đình của chị My còn thuê lại một căn nhà trống của gia đình em Đức nữa. Và mẹ của chị My cũng có chơi huê chơi hụi cùng với lại mẹ của em Đức, cho nên nó có rất là nhiều những cái sự liên kết, thành ra là hai nhà rất là thân với nhau. Và sau này nữa nha các bạn, ba mẹ của chị My á có mua lại một cái căn nhà, sau đó đập đi xây sửa lại. Và cái miếng đất cái căn nhà đó là nằm sát vách nhà của bác ruột em Đức này nè, và cách cái nhà của em Đức tầm khoảng có 400-500 mét nè, giống như dạng trên mỗi con đường dài ha. Thì nhà của Đức nằm ở giữa, còn nhà của chị My kia thì là nằm ở gần cuối đường, cho nên trước sau gì vẫn là hàng xóm và cực kỳ thân. Và nói về căn nhà vừa mới xây lại của gia đình My ha, đầu những cái năm 2000 á mà xây được căn nhà mặt tiền bề thế 3 tầng có đủ ban công sân thượng nè, ốp gạch hoa sáng bóng á, thì phải gọi là có của ăn của để, làm cũng dư giả lắm nha. Nhưng mà đây á nó chỉ là cái vẻ bên ngoài thôi, nó hào nhoáng ở bên ngoài thôi các bạn, nhưng mà đi sâu vào bên trong á nó rất là lạnh lẽo luôn. Theo lời của em Đức kể lại, mặc dù mới có 8 tuổi thôi, 7-8 tuổi thôi, nhưng mà cái khả năng nhận biết về cái thế giới tâm linh của em nó tương đối là rõ ràng. Em bước vào trong nhà đó, em cảm giác nó âm u, nó trống trải. Mặc dù đồ đạc trong nhà rất là nhiều, rất là sang trọng, giống như kiểu vua chúa vậy đó, nhưng mà em vẫn cảm giác là nó âm u, nó u ám kiểu gì. Em nói là em vào căn nhà đó từ lúc nó mới xây là năm 7-8 tuổi, tới bây giờ 28 tuổi rồi, em vẫn nhớ y nguyên cái cảm giác về cái âm khí ở trong nhà đó nó bốc lên như thế nào. Chẳng qua hồi đó nhỏ quá nên em không có biết phải diễn tả chính xác ra làm sao. Và cũng vì cái linh tính, cái giác quan thứ 6 của mình như vậy, cho nên là em ít khi vào nhà đó chơi lắm. Và đặc biệt có một chỗ mà làm em nhớ nhất nha, tuyệt đối không bao giờ em dám bén mảng tới gần, là cái gian thờ nằm ở trên tầng 2. Và nó nằm ngay chỗ là ngoài cái mặt tiền luôn á các bạn. Em kêu cái chỗ đó Nó kỳ lắm, nó làm cho em mỗi lần mà đi vào là nó nổi hết cả da gà luôn. Và cũng do thời gian khá là lâu rồi cho nên em không nhớ chính xác cái chỗ đó nó thờ cúng cái gì. Nhưng mà khi đó em thấy nha, có rất là nhiều tượng ở ngay chỗ gian thờ, và dưới mỗi một cái gian đều có một cái bát nhang riêng hết. Em tả lại nó giống như là cái điện thờ của các cô cậu hầu đồng. Mặc dù em chắc chắn là cái nhà đó không có hoạt động tâm linh, không hầu đồng hay là không xem bói. Nhưng có một lần, cái chị tên chị My á, chị có kể với lại chị gái ruột của em Đức này là ba của chị đã từng gọi hồn bà nội về vào ngày thứ 49 sau khi mà bà mất. Cũng đúng tại cái gian thờ đó mà chỉ bằng đèn cầy, muối gạo với lại vài cây nến thôi. Và cụ thể hơn là gọi hồn về và hồn của bà sẽ hiện ra ở mặt nước của một cái thau các bạn. Hồi mà bà nội của gia đình đó mất đó thì hay về báo mộng cho nhà của chị My và có cho số đề nữa. Và hồi đó có một lần em còn nghe mấy người cao niên ở trong xóm em hay nói với nhau lúc chơi cờ đó. Cái nhà đó, nhà của thằng Minh, là tên ba của chị My ha. Nó cao tay ấn thì nó ở được, chứ không như mấy thằng chủ trước. Tao thấy là trên cái tay trái của nó có xăm cái chữ gì giống như bùa lắm đó, tụi bay ơi. Nói chung là trong nhà chỉ có mấy người thôi, là bố mẹ của chị My nè, chị My nè, ông nội với lại em trai của chị My ha. Mà những cái lời đồn đại nói chung là cũng kỳ bí lắm. Tuy nhiên, lúc đầu thì chỉ dừng lại ở cái chuyện đó thôi. Nhưng mà tới khoảng năm mà 2002-2003 thì cái chị My này nè, đang là học sinh lớp 7, lớp 8 ha. Buổi trưa cái ngày hôm đó, của cái ngày định mệnh đó các bạn, tự nhiên cái người bác ruột của em Đức này ở nhà sát vách gia đình chị My mà, chạy qua nhà của em Đức và kêu á: Vân ơi, Vân ơi Vân. Vân là tên mẹ của em Đức ha. Mày biết tin gì chưa Vân? Mày đừng có cho con Thi, là chị gái của em Đức này nè, chơi chung với lại con My nữa nha. Con My á, nó bị ma nhập rồi đó. Khi mà nghe xong thì cô Vân này cô đâu có tin đâu. Phần vì hồi đó chỗ này cũng là thành phố, đèn đớm nó sáng trưng. Ở đây từ biết bao nhiêu năm mà chơi với gia đình đó cũng lâu rồi. Thêm nữa nha là chị My này nè, cái tính cách của chị lúc mà đi học á, chị khá là quậy, quậy có tiếng luôn. Mặc dù lớp 7, lớp 8 thôi nhưng mà trai gái bồ bịch, hút thuốc nè, chơi net, cướp học, không có thiếu cái gì hết trơn. Cho nên lúc đó cô Vân cô mới nghĩ chắc là do bé My này đang tuổi dậy thì nó nổi loạn thôi, dựng chuyện làm trời làm đất để ba mẹ nó cho nó nghỉ học thôi, chứ làm gì có cái chuyện mà bị nhập đâu. Nhưng tới tầm trưa, khi mà chị Thi á, chị gái ruột của Đức đi học về ha, thì cả nhà ngồi ăn cơm ở trên bàn, thì cô Vân cũng mới sực nhớ tới cái câu chuyện. Xong rồi cô mới hỏi á, là: Ê Thi Thi, sáng nay mày đi học á, mày có qua nhà mày rủ My đi không? Mày thấy My nó có đi học không? Nó nghỉ học nhà phải không? Như Nguyễn có nói á, là vì nhà của em Đức với lại chị Thi này nằm giữa đường ha, còn nhà của chị My kia nằm ở cuối đường, mà cái trường á nó sẽ xuôi theo cái hướng như vậy, cho nên buổi sáng là chị Thi sẽ qua để mà rủ chị My đi học chung. Thì nghe mẹ của mình hỏi á, nên là chị Thi chị mới trả lời là: Dạ không mẹ ơi, sáng nay con qua nhà gọi nó mà mẹ nó kêu là nói nay cho nó nghỉ rồi, mà có gì không mẹ? Vừa mới trả lời xong, tự nhiên chị Thi chị cảm giác nó hơi sai sai. Ủa sao tự nhiên mà mẹ mình biết My nó nghỉ ta, mà sau này tự nhiên mẹ để ý tới cái chuyện mà mình với nó đi học chung, bình thường có bao giờ mà hỏi đâu. Đã vậy cái thái độ lúc mà hỏi á, nhìn mặt cô Vân này dạng như giống cụ cũng hơi có cái gì đó trong lòng á, cho nên là chị Thi này chị mới thắc mắc như vậy. Nhưng mà cô Vân cụ giải thích á, cụ kêu là gì đâu, tại vì hồi nãy mẹ ở nhà nè, tao thấy con My nó đi ngang qua mua đồ nên tao biết, tao chỉ biết nó nghỉ học nhưng mà tao không rõ lý do vì sao nó nghỉ thôi nên tao mới hỏi mày. Thì lúc đó cả nhà có nói thêm vài câu nữa và cuối cùng tập trung để mà ăn cơm ha. Và tầm khoảng 12 giờ mấy trưa, em Đức còn nhớ rất là rõ luôn, ngay cái lúc mà cả nhà vừa mới bỏ chén đĩa vô cái mâm nhôm để mà dọn xuống mang đi rửa đó, thì thấy là bác ruột của em Đức này nè, hớt ha hớt hải chạy qua nhà bên đây, gọi lớn luôn, mặt xanh chành hết trơn là. Bác kêu á, là: Vân, Vân ơi, Vân ơi Vân, Vân, con My nó đang bị nhập kìa, tao nói mà mày không tin tao, bây giờ mày chạy xuống mày coi đi, hai con mắt của nó đỏ ngầu luôn, nó đang tự bóp cổ nó nữa kìa, ghê lắm, mày chạy xuống mày coi đi. Khỏi phải nói rồi, nghe như vậy thì mấy mẹ con lập tức là chạy xuống nhà của chị My để mà coi thử ha. Thì thấy là chị này đúng là đang bị nhập thiệt. Cái hình ảnh của chị My lúc đó đó, hai con mắt của chị màu đỏ mà đỏ như là máu tươi. Nó không phải đỏ hồng sơ sơ kiểu đau mắt đỏ đâu nha, mà đỏ lừ, đỏ máu luôn á. Tóc tai của chị á, bù xù, chỉ ngồi trên giường, còn tay thì đang tự bóp cổ mình. Chính xác hơn á, là chị đang bóp cái yết hầu của chị á. Bình thường cái trái cổ của nữ rất là nhỏ, nhưng mà không hiểu sao nha, cái bữa đó em Đức em nhớ là cái yết hầu của chị My này nè, nó không khác gì là cái yết hầu của một cái người đàn ông hết. Và bên cạnh chị My là bốn người đàn ông, bao gồm bố của chị nè, ông nội em trai và thêm một cái anh hàng xóm nữa, vây lại để mà kéo cái tay của chị My ra khỏi cái cổ, nhưng mà không tài nào kéo được các bạn. Thì sau đó mọi người mới hoảng quá rồi, lập tức là gọi thêm mấy người thanh niên gần đó để mà lại giúp, chứ không là chị này chỉ bóp cổ chị tắt thở chị chết. Chứng kiến cảnh tượng đó, không muốn tin không được các bạn ơi. Một đứa con gái 13-14 tuổi mà khỏe tới mức như vậy chỉ có thể lý giải được bằng tâm linh mà thôi. Và khi này nè, mặc dù là gia đình thật sự là không muốn để cho câu chuyện nó ồn ào đâu nha, tại vì để bà con hàng xóm láng giềng biết á, thì sợ người ta gièm pha nè, lời ra tiếng vào, ồn ào nó ảnh hưởng đến cái quá trình trưởng thành rồi sau này chị My chỉ còn lấy chồng nữa. Mặc dù là không muốn, nhưng bây giờ chuyện đến nước này rồi thì làm sao mà giấu được. Nên mặc kệ, giữ được mạng là quan trọng nhất. Thì lúc mà mấy anh thanh niên ở trong xóm tới, mọi người quyết định là sẽ đổi cái cách ha, không có nhào vào để mà xiết vô tội vạ nữa. Thì có một người sẽ được giao cái nhiệm vụ là ghì cái tay của chị My lại, để cho chị bớt lực, không bóp ngạt thở là được. Còn tất cả mọi người dồn sức để mà xích hai cái chân với lại cái tay còn lại của chị My vào ba góc giường. Và nói là làm, mọi người sau khi mà khóa thành công hai cái chân với một cánh tay rồi đó, vào ba góc giường rồi, thì mọi người mới cố gắng dùng sức để mà bật cái tay còn lại ra luôn, và cuối cùng là cũng cột chặt vào trong cái góc giường còn lại ha. Khi mà khóa xong xuôi hết rồi, thì bắt đầu cái vong ở trong người chị My này nè các bạn, nó vùng vẫy, nó dãy kinh khủng lắm, vừa dãy nó vừa gào lên từng tiếng rất là ghê rợn, làm cho tất cả những cái người á, ai mà chứng kiến cảnh tượng đó, xanh xám mặt mày hết trơn luôn. Và đến tầm khoảng 10-15 phút sau á, thì nghe cái vong trong người của chị My này nè ngửa mặt lên trời và gào lên một tiếng rất là to. Và sau đó cái xác của chị My nha, cái cơ thể của chị My á, nằm ở trên giường bất động, đờ cứng ngắc ra luôn. Mọi người nhìn thì cũng đoán chắc là cái vong nó xuất ra rồi, nhưng mà chị My này kiểu dạng như giống là chị mất mấy phần hồn vậy đó. Nhìn cái cặp mắt của chị nha, chị chưa xỉu đâu, chị còn mở, nó lơ ngơ mà nó vô hồn lắm, cứ nhìn thẳng lên trần nhà hoài à. Da dẻ của chị thì vẫn xanh xao, mặc dù mọi người đứng xung quanh đông như vậy, nhưng mà chị này kiểu không thèm để ý tới ai, hay nói đúng hơn á là mắt chị vẫn mở, vẫn cử động, nhưng mà chị không có nhận thức được nữa rồi. Khi này mọi người cố gắng là tiến lại gần để mà coi, thấy con mắt của chị á, nó không còn đỏ nữa, cơ thể của chị hết gồng cứng rồi, thì mọi người đoán 90% là cái vong xuất ra, nhưng mà vẫn xích chị này lại ha, tại vì đâu có biết là cái vong kia sẽ nhập trở lại cái thể xác của chị vào lúc nào đâu. Rồi tiếp theo á, mọi người xúm lại hỏi han, hỏi chị quá trời hỏi luôn, nhưng mà chị không có trả lời. Và mẹ của chị này tên là cô Thủy nè, cô khóc quá trời khóc luôn các bạn, cô mới nói ra cái câu chuyện đó, là cách đây 3-4 ngày, con này nó chạy vô nó nói với tôi á, là mẹ ơi, con không biết sao mấy đêm nay con ngủ á, con nghe có giọng đàn ông nào kêu con á, cứ nói đi nói lại là mày phải chết, mày phải chết, con sợ quá mẹ ơi. Thì cô này lúc mà cổ nghe như vậy thì cổ mới trả lời con gái của cổ á, là mày nghe hồi nào? Thì chị My chỉ kêu là 3-4 ngày rồi, ngủ trưa cũng bị nữa. Xong rồi cô Thủy này cô cũng có hỏi han vài câu, dạng là cho con gái của mình yên tâm vậy thôi, chứ bản thân cổ thì không có nghĩ là chuyện nó sẽ thành ra như vậy đâu. Và cái nhà này nè các bạn, thấy là cái người chồng của mình á, ông Minh á, là ba của chị My này nè, có cái gian thờ thờ cúng rất là nhiều như vậy, cho nên cũng không ai nghĩ là sẽ có một cái chuyện tâm linh gì diễn ra ở trong gia đình hết. Và lúc mà biết ra câu chuyện đó, mọi người có hỏi cụ thể là chị My này bị nhập lâu chưa, chính xác là khi nào, thì cô Thủy này cổ mới kể ra là tầm khoảng 2 giờ mấy sáng ngày hôm qua, khi mà tôi ngủ dậy tôi đi tiểu đó, tôi thấy đèn phòng nó còn mở, tôi nghĩ là nó học xong rồi, nó mệt nó ngủ quên, nó không tắt đèn, cho nên là tôi mới mở cửa phòng, tôi tính tắt cho nó. Và các bạn biết không, khi mà cô Thủy này cô vừa mở cửa phòng học của chị My á, thì cô thấy là con gái của cổ nha vẫn còn cúi đầu lúi húi ở trên cái bàn học á. 2 giờ mấy sáng, ngồi tỉnh như sáo mà học cái gì nữa. Cô Thủy cô có gọi, nhưng mà chị My này chỉ không trả lời trả vốn gì hết, cho nên là cô mới đi lại ha. Tiến lại gần đứng sau lưng của chị để mà coi á, thì thấy là chị đang vẽ ở trên cái bàn học của chị, toàn là những cái đầu người không à các bạn. Và dưới mỗi cái đầu người á, chị ghi một cái dòng chữ là mày phải chết. Khỏi phải nói rồi, tá hỏa tâm tinh rồi. Cô Thủy này cô hoảng quá nha, cô mới la làng la sớm cho chồng của mình á, với lại cái người em của chị My chạy qua. Mà lúc mà cái chú Minh á chạy qua lay lay người của chị My này nè, thì con mắt của chị My này nó đã đỏ lừ lên rồi. Và trên tay của chị nha là chi chết những cái vết cứa, những cái vết rạch. Và cô Thủy á cùng với lại người em của chị My này lo cầm máu, và may là những cái vết cắt đó nó không có sâu ha. Và chú Minh á lập tức là chú mặc áo mặc quần dài đi ra cái gian thờ thắp nhang, thì cái tình trạng của chị My này mới đỡ đỡ được chút xíu. Và khi này nè các bạn, người em của chị My mới để ý á là chị này không chỉ vẽ trên bàn đâu, mà thậm chí chị còn vẽ trên tường nữa. Mà những cái hình vẽ đó, những cái đầu người á, chỉ toàn vẽ bằng máu của chị thôi. Kinh khủng tới mức như vậy đó. Và cái tình trạng này, cái nỗi lo lắng của gia đình á, tạm thời là nó lắng xuống. Chị này chỉ bắt đầu là chỉ rơi vào cái cơn mê man rồi. Từ khoảng 4-5 giờ sáng tới cái tầm trưa thì bắt đầu chị tỉnh dậy nha. Và chính thức là chị bị nhập. Cho nên là cô Thủy này mới tri hô hàng xóm, nhờ những cái người thanh niên xung quanh á, để mà chạy giữ cái chị này lại, không thôi là chị bóp cổ, chị tự vẫn chị chết rồi. Sau khi mà mọi người nghe cô Thủy nói như vậy đó, thì mới kêu là mấy giờ tình hình nó nguy cấp quá thì mời thầy Pháp về đi. Nhưng mà cái chú Minh này nè các bạn, ba của chị My á, thì chú không chịu. Kiểu giống như chú nghĩ là chắc là chú cũng biết này biết kia, chú cũng thờ cúng rồi, chú cũng biết cách để giải này giải nọ đó, cho nên là chú không có mời ha. Chú chỉ kêu gia đình á là đi thỉnh một cái thầy chùa về để mà tụng kinh thôi. Và tới tầm 3 giờ chiều ngày hôm đó thì mời được một cái thầy, nghe nói là cũng sư trụ trì á, trong một cái ngôi chùa khá là lớn tại cái nơi mà em Đức này đang ở nè. Và mọi người cũng hiếu kỳ, hàng xóm xung quanh ta tò mò, cho nên là ta ở lại đông lắm để mà coi phụ được gì thì phụ ha. Và khi mà ông thầy chùa, cái người sư thầy vào đó, nhìn sơ sơ qua thôi, ngay lập tức sư thầy lắc đầu luôn, lắc đầu thở dài không nói một tiếng nào. Thì sư thầy mới kêu là thôi giờ gia đình nè, đưa chị My này lên trên gian thờ để mà làm phép đi. Và lúc mà lên tới ngay chỗ cái gian thờ rồi đó, thì sư thầy bắt chị My quỳ xuống. Và mắt chị My khi này nha các bạn, từ từ á, mọi người xung quanh để ý và kêu lên á, là mắt của My nó chuyển qua cái màu đỏ nữa rồi kìa. Thì sư thầy lúc đó không quan tâm đâu, vừa tụng kinh nè, vừa cầm cái cành dâu á các bạn, vụt vào người của chị My này, với ý định là để cho cái vong đó biết sợ mà rút. Nhưng một cái câu chuyện rất là hoảng hồn xảy ra trước mắt của mọi người luôn, là cái vong không hề sợ sư thầy nha, không hề sợ cành dâu. Ngay lập tức lật tung cái bàn lễ, đánh luôn cả ông sư thầy, rồi tiếp tục á, đưa tay tự bóp lấy cổ mình. Màn một cảnh hai ha các bạn. Những cái người chứng kiến thanh niên ở xung quanh nhào lại để mà khống chế chị My tiếp. Và sư thầy thấy không ăn thua rồi, thì thầy cũng nói rõ với gia đình á, là giờ tìm người khác đi chứ thầy giúp không được. Sau đó là bỏ ra xe đi một mạch, không quay đầu lại luôn. Khi mà khống chế chị My lần thứ hai rồi, mọi người mới nói với chú Minh á, là bây giờ phải đi tìm thầy về đi, chứ không là nhỏ này nó chết đó. Nhưng mà chú Minh này á, chú cố chấp kinh khủng luôn các bạn. Chú không chịu là không chịu. Thậm chí là chú có giống như là chú khấn vái trên bàn thờ cái gì, xong rồi chú kêu là gia đình bây giờ chở chị đi vào trong bệnh viện tâm thần đi, bắt chị này vào nhập viện ha, tiêm thuốc an thần, chứ quyết tâm là không có mời thầy. Mà gia đình cũng làm theo, tại vì chú là trụ cột mà, nói đâu có dám cãi đâu các bạn. Và đưa chị My vào bệnh viện xong, thì có một cái chi tiết nó rất là khó tin như này nè, nếu mà không chứng kiến không tin được đâu. Nằm ở trong bệnh viện 3 ngày thì tự nhiên cái bữa hôm đó đó, gia đình của em Đức, cô Vân với lại em Đức rồi chị Thi á, đi ngang qua nhà của chị My thì thấy là gia đình bắt đầu dựng rạp với lại treo cờ tang. Thì mọi người tá hỏa tâm tinh hết trơn luôn, mới hỏi cô Thủy á, là sao vậy, vụ gì vậy? Thì cô Thủy cổ kêu là con My nó chết từ trưa ngày hôm qua rồi, nó tắt thở rồi, giờ nó đang ở nhà xác chuẩn bị đưa về nè. Nghe đến đây, hàng xóm xung quanh ta nói ai cũng bần thần mà ai cũng tội hết trơn. Tại vì nghĩ chị này mới có 13-14 tuổi, chết còn nhỏ quá. Nhưng mà thôi, chuyện cũng đã lỡ rồi. mọi người vô phụng tay phụng chân, giúp được cái gì thì giúp. Và tới tầm 4 giờ chiều ha, thì cái xe bệnh viện đưa xác về. Vừa vô đến nhà chuẩn bị tắm rửa, dạng như là kiểu là làm sạch cái xác xong rồi trang điểm trước khi mà liệm đó, thì bất giác các bạn, một cái cảnh tượng hãi hùng làm cho những cái người xung quanh tá hỏa tâm tinh hết trơn luôn. Là chị My này nè, đang nằm tự nhiên chị vùng chị bật dậy. Khỏi phải nói, từ người nhà, bà con, dòng họ đến hàng xóm, ai cũng muốn đái quần hết trơn, hét ầm lên bỏ chạy ra ngoài sân. Có nghĩa là cái chị này á, không biết là chị sống dậy hay là chị hồi dương hay là chị bị quỷ nhập xác nữa. Nói chung là cái khung cảnh lúc đó nó hỗn loạn lắm. Cái đám tang trở thành một cái nơi giống như bình địa vậy các bạn. Nó xào xáo coi như lung tung hết trơn luôn. Và đến khi này, chú Minh biết là chuyện nó không có dẫn chơi được rồi, cho nên là chú mới nhấc điện thoại lên, chú gọi cho một cái người nào đó. Và 5 phút đồng hồ sau, chú mới nhờ những cái người hàng xóm đó là phụ giúp chú một lần nữa để mà khống chế chị My. Chú kêu là chú gọi cho ông anh của chú đến đây rồi, ông này ổng giải được, chỉ có điều là bây giờ ổng đang cách đây 40 cây số. Và nghe nói xong, mọi người cũng ráng khống chế nha, cầm cự đến khi cái người anh của chú Minh này tới. Và tầm khoảng 1 tiếng sau thì ông này ổng tới nhà. Cái gương mặt của cái ông chú này nè các bạn, dữ lắm nha, nhìn mặt rất là có uy. Vừa mới bước vào cửa thôi, liếc mắt nhìn chị My này đang vùng vẫy á, thì ổng nạt một cái, ổng kêu á, ngồi im. Các bạn tin không? Hồi nãy giờ chị My này chỉ đang dãy giống như là một cái con thú hoang mà bị khống chế vậy đó. Sau cái tiếng nạt đó, chị ngồi im bặt luôn, không còn vùng vẫy nữa. Và như kiểu là chị biết là gặp đúng người rồi, có tính thoát ra cũng không thoát được, biết gặp thầy cao tay rồi, cho nên ngoan cực kỳ luôn. Và cái ông chú kia ông còn nói thêm á, là mày ngồi im đó cho tao, mày mà thoát ra tao cho mày khỏi đi đầu thai luôn đó, mày tin không? Vừa nói, ông chú vừa lấy ra một cái hộp gỗ màu đen ha các bạn, nó hình vuông á, mà ông đặt lên trên bàn. Và nhìn thấy cái hộp gỗ này, cái vòng nó không chống đối nữa các bạn, nó sợ cực kỳ mà run bần bật bần bật bần bật bần bật. Vừa dứt lời, vừa đặt cái hộp gỗ lên xong, ông chú này quay qua tán thẳng vào mặt của chú Minh. Mọi người xung quanh ngỡ ngàng lắm các bạn, thấy chú cũng lớn tuổi rồi mà bị cái ông anh của mình nó tán một cái, mặt coi như là nổ đơm đớm mắt luôn, choáng váng mặt mũi trơn luôn á. Và sau đó, người anh của chú Minh bắt đầu chửi lớn tiếng, kêu á, người khác thì tao không nói, vợ con mày tao không nói, nhưng còn mày, bản thân mày cũng biết. Hơn nữa mày biết rõ nó là quỷ rồi mà mày còn để tới bây giờ mới gọi cho tao. Mày có tin không? Hôm nay tao có lịch đi Sài Gòn thăm cháu nội của tao. Nhưng ngay tối ngày hôm qua đó, tao bồn chồn, tao bấm tay mãi thì tao biết thế nào hôm nay cũng có chuyện lớn. Nên là tao mới dời lịch lại. Lỡ mà hôm nay tao đi á, thì đêm nay cả nhà mày chôn con gái mày không kịp đó. Dứt câu, cái ông chú này nè các bạn, quay lại ngay chỗ cái giường nơi mà chị My này đang ngồi ha, nắm tóc chị My lôi xong xọc ra giữa nhà. Và sau đó ổng đốt một cái lá bùa màu vàng ha, đốt 3 cây nhang, sau đó là lẩm nhẩm á, đọc chú niệm chú. Và khi mà dứt cái bài kinh chú rồi, ổng mới vứt 2 cây nhang qua hai bên góc nhà. Hồi lúc đó thì mọi người coi không biết đâu, nhưng mà sau này được giải thích lại đó, ổng làm một cái phép giống như là tạo một cái đường ngang, không cho con quỷ trong xác của chị My này chạy ra bên ngoài. Và còn cái cây nhang còn lại đó, cắm thẳng lên trên tóc của chị My. Và sau đó chú này chú nói đó, Mày khai tên, mày khai tuổi, tại sao mày chết, tại sao mày làm khổ cái nữ này, mày khai hết ra cho tao. Trước cái sự chứng kiến của mọi người nha, chị My này chỉ run cầm cập mà chỉ nói bằng cái giọng ồm ồm, là cái giọng đàn ông á các bạn. Đàn ông mà nó trầm trầm khàn khàn mà lai cái giọng của Nghệ An á. Cái chị này chỉ kêu, dạ con tên là Thiên, con chết trận năm 37 tuổi, con nằm ở ngã tư trên kia kìa, thấy cái nữ này đẹp nên là con đi theo. Lúc mà con theo á, con không tính hại nữ này đâu, nhưng mà lúc con chết trận á, con bị mất một chân. Đêm hôm trước con với cái nữ này đi chơi về, thì cái nữ kia, vừa nói nha, chị My vừa chỉ về phía cô Thủy đó, cái nữ kia kìa cầm cây chổi đánh vào cái chân của con, còn nói là mày đi chết đi, mày đi chết đi. Con đau quá, con tức quá, nên con cho cái nữ này chết luôn. Nghe tới đây nè các bạn, cô Thủy cũng mới sực nhớ ra là cách đây khoảng tầm chục hôm, cái chị My này chỉ trốn nhà đi chơi đêm, lúc gần sáng chị mới về thì bị cô Thủy này phát hiện ha. Con gái mới 13-14 tuổi mà đi chơi kiểu đó thì cha mẹ nào không tức cho được. Nên là cô Thủy cô mới đợi về, cô lấy một cái cây, cô đánh, đánh một trận, ý là cho nhớ đòn luôn. Thì cô kể mới đầu là đánh vào cái mông, nhưng sau cô tức quá, cô mới đánh vào cái chân. Vừa đánh cô vừa chửi đó: để tao đánh nát cái chân của mày, con mày còn đi được nữa không? Mày mà đi đêm nữa tao đánh cho mày chết thì thôi. Cái thời điểm của tụi Nguyễn ngày xưa đó mà kiểu ba mẹ mà đánh con kiểu như vậy thì nó cũng là cái chuyện không phải là hiếm đâu. Chỉ có xui cái là do đánh trúng cái chân gãy của cái ông lính chết trận này nè, và ông thành tinh thành quỷ rồi, cho nên là càng nó phạm vào cái kỵ á, nên là ông tức lắm mới thành ra cái cớ sự như vậy. Khi mà tỏ tường mọi chuyện rồi thì ông thầy Pháp á, ông mới kêu với lại cái người đàn ông chết trận này, ông kêu là bây giờ mày nhập vào con người ta là mày sai rồi, mày mau chóng mày trả hồn lại cho cái nữ này, mày theo tao đi về tu tập, khi nào mà đến ngày đến giờ hợp lý tao làm lễ cho mày đi đầu thai. Và biết là cái sức mình không có chơi lại cái vị thầy này rồi, cho nên là cái người thanh niên, xin lỗi, cái người đàn ông á, trong xác của chị My này cúi đầu chắp tay lại nha, ngoan ngoãn nghe lời và sau đó xuất ra khỏi xác của chị My. Và khi mà giải quyết xong xuôi câu chuyện rồi, vị thầy Pháp này còn nói á, phải kêu cái chị My này nè, do là bị nhập mà cái vong này cũng mạnh á, cho nên là cái hồn của chị bây giờ chưa có về lại ngay được đâu, phải đi theo cái ông thầy về cái điện của ổng ha, để ổng làm lễ kéo lại hồn với lại xua bớt tà khí thì chị này mới có cơ may là hoàn toàn tỉnh táo lại bình thường được. Và kết thúc cái buổi ngày hôm đó, ông thầy Pháp, ông anh của chú Minh á, mới đem cái hồn ma của cái người chết trận kia cùng với lại chị My dẫn đi về nhà của ổng ha, về cái điện của ổng ha. Và chuyện cứ trôi qua tầm khoảng hơn một tháng sau thì những cái người ở trong khu á thấy là chị My này quay trở về nhà, nhưng nhìn cái sắc mặt của chị á rất là tỉnh táo, hồng hào, da dẻ, nói chung á nó giống như là một người bình thường. Tuy nhiên có một điểm là những cái người xung quanh người ta vẫn xì xào và tỏ vẻ sợ khi mà gặp chị đó, bị là người ta đâu có biết phép hay là người ta đâu có biết kiểu thờ cúng hay là trừ yêu trừ quỷ là như thế nào đâu, chỉ biết chị này từng bị ma nhập cho nên là cũng còn cái sợ sệt đó các bạn. Và theo lời của em Đức kể lại ha, tới cái thời điểm mà em gửi chuyện về cho Nguyễn Nguyễn đó thì đã trôi qua 20 năm rồi. Bây giờ chị My này chị cũng có gia đình hạnh phúc, cũng làm ăn cũng nơi lắm, có nhà lầu, xe hơi, có con gái. Nhưng mà cái câu chuyện về ngày xưa chị từng bị một cái người chết trận nhập á, thì thỉnh thoảng trong xóm vẫn có người nhắc lại. Và đó là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này thì kể về ba của em Đức ha. Như Nguyễn có nói đầu video á, chú là nhà giáo nhưng mà trước đó cũng là một người theo tâm linh và chắc vì như vậy cha truyền con nối nên là em Đức này em mới có cái khả năng có một cái sự kết nối rất là sâu với lại thế giới vô hình. Ngày xưa á thì chú này nè, chú biết xem tướng số và là một người chấm tử vi khá là chuẩn ha. Vì biết tâm linh như vậy cho nên là chú cũng có đoán ra được cái ngày giờ mà chú chết á, và sau khi mà qua đời thì chú cực kỳ linh luôn. Chú mất vào năm 2006 và ngày trước khi mà chú bệnh á, chú dạy học và cô thì phụ chú trong lớp nè, nấu cơm cho học sinh và bán tạp hóa nhỏ. Nhưng mà từ khi chú đổ bệnh ha, 3 năm trời, cô có mở một cái cửa hàng bán đồ ăn sáng tại nhà, và đến gần một tháng cuối cùng khi mà chú yếu quá rồi á thì cô mới nghỉ để mà chăm cho chú. Và mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến một ngày giữa tháng 5 của năm 2006. Thì cái buổi sáng hôm đó, như thường lệ thôi, cô này vẫn chăm chồng của mình. Và bình thường chú này chú hôn mê và chú hay nói sảng lắm. Nhưng không hiểu sao, ngay cái khoảnh khắc đó nha các bạn, chú tỉnh táo lạ thường luôn, và thậm chí là chú còn quay qua nắm tay của vợ mình và nói với lại cô Vân á, là em ơi, em xuống mở cửa hàng em bán đi, đừng có lo cho anh nữa, hôm nay là ngày chết của anh rồi. Khỏi phải nói rồi, nghe như vậy thì cô Vân cổ sững người hết, tại vì nửa năm trời chồng của mình chưa nói được một câu nào hoàn chỉnh. Tuy nhiên cô không nghĩ gì về chuyện tâm linh đâu, mà cô suy luận chắc là do chồng mình vừa mới thức dậy đó, đầu óc còn tỉnh táo và thấy mình kiểu khổ quá cho nên là mới nói như vậy thôi. Và khác ngược hoàn toàn với lại cô Vân ha, em Đức này nè, em cũng có nghe ba mình nói câu đó luôn, và trong thâm tâm của em tin hoàn toàn cái câu đó ba nói là nói thiệt. Hôm đó thì em học buổi sáng bình thường và cái buổi chiều á em rất là muốn nghỉ, nhưng mà đang do giữa tháng 5 nè và em phải làm cái bài thi cuối kỳ, cho nên là mặc dù muốn nhưng mà không thể được. Và trước khi mà rời khỏi nhà đi học á, em có nhìn ba, và chính bản thân em đến tận bây giờ cũng không biết lý do tại sao em lại nói với ba một câu á, là ba ơi, hôm nay con có bài thi, ba chờ con nha ba. Sau đó là em đi học. Đến tầm khoảng 4 giờ chiều á, em đau bụng dữ dội luôn. Lúc đó vừa làm bài thi xong thì cô giáo mới nói với em á, là Đức Đức, em có muốn về sớm không để cô liên lạc với phụ huynh, tại vì coi bộ là em đau dữ lắm hả. Thì em mới suy nghĩ một hồi, em nhìn cái đồng hồ trên tay thì em thấy là 4 giờ hơn rồi, còn chưa đầy tới 1 tiếng đồng hồ nữa là em được về. Nên là em mới trả lời cô giáo á, là dạ tôi không cần đâu cô, sắp tan học rồi. Thì tới đâu cỡ 4:30 ha, em bắt đầu đỡ đỡ hơn. Em học thêm tầm khoảng 15 phút nữa là 4:45 thì tụi em được về. Và bình thường á, người đón em sẽ là mẹ hoặc là chị gái. Nhưng mà hôm đó em ra ngoài cổng em chờ hoài luôn, em không thấy ai tới đón hết trơn. Và trong lòng của em nó bồn chồn, nó lo lắng lắm các bạn. Tới gần khoảng 6 giờ chiều á, khi mà gần như những các bạn học sinh đã về hết trơn rồi, ông ngoại của em xuất hiện trong sân ha, và kêu em là Đức ơi, ông ngoại đón mày về nè, ba mày chết rồi Đức ơi. Nghe câu đó, trời đất của em coi như sụp đổ luôn. Mặc dù là cũng đã có một số những cái dấu hiệu em cũng linh tính được mơ hồ rồi, nhưng mà sốc lắm chứ các bạn. Và cũng trong cái khoảnh khắc này, có một cái sự gọi là tâm linh tương thông á, là bác cả của em Đức này là một cái người thầy đồng. Hôm đó đang có một cái lễ gọi là lễ tạ hầu á, đang hầu thì cái cây nhang to loại nửa mét đó các bạn, tự nhiên nó gãy làm đôi luôn. Và bác cả của em á, xanh xám mặt mày, biết là có điềm rồi. Và 5 phút sau, người nhà gọi tới để mà báo cho bác biết là ba của em Đức này chết. Buồn thì buồn, sốc thì sốc, nhưng mà cũng phải nén cái đau thương để mà chuẩn bị cho cái tang lễ ha. Và trong suốt cái đám ma đó thì không có bất kỳ một cái hiện tượng tâm linh nào hết. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu xảy ra sau cái ngày mà mở cửa mã. Hồi trước lúc mà còn tại thế đó, chú này chú còn khỏe thì sáng nào chú cũng phải uống một cái ly cà phê sữa, nhưng mà phải cho sữa nhiều nha, tại vì chú thích uống ngọt lắm. Và đến sau khi mà chú mất, gia đình vẫn giữ cái thói quen như vậy, sáng nào cũng cúng cho ba một cái ly cà phê, mua đúng chỗ ba thích uống, là cái bà đó tên là bà Diến, cách nhà độ tầm khoảng 10 căn thôi. Thì cái bà Diến bán cà phê này nè, bà biết là mua cà phê cúng cho chú này rồi, nên là bà không có pha như ngày trước, dạng tiết kiệm á các bạn, bị là người chết có uống được đâu. Thì bà mới cho chút xíu sữa ha, cho nó có màu thôi. Mà gia đình em thì có ba mẹ con, cô Vân với lại chị Thi với lại em Đức này nè. Thì em thì lúc đó cũng còn nhỏ, đâu có uống cà phê. Hai người kia cũng phụ nữ, đâu có uống cà phê để làm gì. Thì cúng xong rồi cũng đem cho người này người kia thôi. Thì cúng á, cho đến một cái buổi sáng sau cái hôm mở cửa mã nha, thì tầm khoảng 5-6 giờ, chị Thi á, chị trong cái lúc mà mơ màng chị ngủ thì chị có nghe giọng của một cái người đàn ông. Lúc đầu á thì chị lờ mờ do là còn kiểu chưa có tỉnh hẳn mà, chị không biết ai hết. Nhưng khi chị nghe kỹ rồi, chị mới biết là giọng của ba chị luôn. Chú về, chú nói với chị như vậy nè: con ơi, xíu nữa mà con có đi mua đồ ăn sáng cho ba đó, thì con mua cà phê, con mua thêm một cái lon sữa về cho ba nha, để pha vô cà phê cho ba nha. Cái bà Diến á, bà bán cà phê, bà pha đắng quá trời đắng à. Khi này mặc dù biết là ba của mình rồi, nhưng mà do chị Thi chị đang ngủ, cộng với việc là mới mở cửa mã xong, ba mới mất có mấy ngày à, cho nên là chị cũng nhớ quên quên vậy đó, cứ nghĩ là ba của mình còn sống. Cho nên là theo cái phản xạ, chị trả lời bình thường là dạ ba, xíu con mua. Vừa dứt cái câu đó, ngay lập tức chị tỉnh táo lại liền luôn. Chị mới sực nhớ là ôi thôi chết rồi, ba của mình đâu còn đâu. Và chị biết là ba của chị vừa mới về báo mộng ha. Cho nên á, vội vàng chị xuống giường, chị đi chị kể hết cho cô Vân nghe. Và lúc này cô Vân cũng tin rồi, nhưng mà cô vẫn làm một cái phép thử á. Là ngày hôm đó cô vẫn không đi mua sữa, mà cô mua cà phê với lại đồ ăn sáng như bình thường. Và cái chỗ cà phê á thì cũng mua bên nhà của bà Diến á, đặt lên trên bàn thờ của chú này. Theo như cái lẽ thường đó, khi mà để đồ ăn lên, nếu mà người mất mà đang hưởng thì cái tàn nhang nó sẽ cong vòng vòng theo cái hình cung tròn tròn á. Nhưng mà lần này để thì đồ ăn với cà phê lên xong xuôi rồi, thắp nhang rồi, thì thấy là nhang cháy đến đâu á là cái tàn nhang nó gãy tới đó các bạn. Và đến sau khi mà hết hai lần nhang rồi thì mới hạ cà phê xuống ha. Cô Vân cổ kêu một cái người anh họ của em Đức này lại và cô nói đó: "Ê mày, mày uống thử ly cà phê này coi coi. Mua cúng cho ba của ông Đức á, mà ổng hiện về ổng kêu là đắng quá, ổng uống không được." Nghe vậy thì cái người anh họ của em vừa khuấy ly cà phê vừa cười vừa nói á: "Gì, bà nói giỡn hay nói chơi mà nghe ghê dữ vậy bà?" Thì cô Vân cũng cười cười thôi các bạn, không trả lời mà chờ cái người này uống xong. Ổng vừa mới nhấp một cái ngụm cà phê thôi, mặt ổng nhăn lại và ổng kêu liền: "Bà nói này cà phê sữa hả? Sữa đâu mà sữa, nó đắng ghét, đắng muốn chết vậy nè." Nghe tới đây, ai cũng biết là chú này chú Thiên rồi các bạn. Mà cái xóm, cái khu của em Đức á, nó cũng nhỏ lắm. Một đồn 5, 5 thì đồn 10. Và đến tay cái bà Diến bán cà phê, bà sợ tới nỗi mà bà phải mang cái ly khác tới, bà thắp nhang bà xin lỗi vì cái chuyện mà bà đã lỡ bỏ sữa ít nha. Tại bà nghĩ là cúng, người chết đâu có hưởng được đâu. Và sau cái sự vụ đó tầm khoảng nửa tháng, em Đức này nè, em đi học ở trên trường á, học chính thức là buổi chiều, còn buổi sáng thì học thêm thôi. Dạng như là một tuần sẽ học hai, có tiết 2-3 buổi, từ 8 giờ cho đến 10 giờ 10 rưỡi. Thì cái bữa đó em học xong, em chờ hoài không thấy ai đến đón. Mà năm 2006 thì làm gì có smartphone như bây giờ, cho nên là em cứ ngồi chờ đến tầm khoảng 12 giờ kém á, thì thấy mẹ của em nha, hớt ha hớt hải chạy xe máy xuống đón. Và mẹ nói á, là: "Xin lỗi con, mẹ lu bu quá, mẹ quên đón con. May là ba về gặp cô Lê, ba nhắc thì mẹ mới nhớ." Cô Lê là cái người hàng xóm sát vách nhà của em Đức ha, và hai nhà khá là thân nhau. Thì sau khi mà nghe mẹ nói vậy thì cái việc đầu tiên em về đến nhà là em chạy qua nhà cô Lê em hỏi. Thì cô Lê vừa chỉ ra cái chỗ bàn trà, cô vừa nói á, là: "Hồi nãy nè, tao ngồi ngay cái võng chỗ bàn nước trà đó, ngồi mát mát á, tao thiêu thiêu tao ngủ quên lúc nào không hay. Tự nhiên cái tao nghe á, bà Lê ơi, bà nói vợ tôi đi đón thằng Rin đi." Rin là tên ở nhà của em Đức ha. "Chứ nó học xong rồi, đang ngồi đợi kia kìa." Thì tao nghe xong á, tao mới giật mình tao dậy, tao đi tìm mẹ mày, thì thấy là mẹ mày ngồi ở bển á, vừa đi chợ về. Tao có hỏi á, là nó đón mày chưa, thì nó mới sực nhớ ra, nó chạy lên nó đón mày đó. Nghe tới đây nè, em vừa mừng mà cũng vừa tủi lắm. Tại vì em nhớ ba của mình rất là nhiều. Và đó cũng chính là cái cột mốc khiến cho em bắt đầu tìm hiểu và có những cái nhận thức nó cơi nới, nó cởi mở hơn. Tức là nó rộng sâu hơn về cái thế giới tâm linh. Và cái câu chuyện này cứ thế bẵng một phát chạy dài cho đến 49 ngày của chú ha. Thì không có còn cúng tuần, không còn canh để mà thắp nhang ban đêm nữa. Cho nên là mẹ đó, cô Vân này nè, cô cũng xốc vác lại tinh thần, mở lại buôn bán đồ ăn sáng như trước. Và trước cái đêm mà bán lại có một cái sự việc như thế này. Bình thường nếu mà cô bán là cô sẽ quậy một cái thau nước cộng với lại mắm ruốc đặc để từ đêm. Nếu mà bạn nào bán những cái món như bún bò, bún riêu mà phải đêm mắm ruốc hoặc là mắm tôm á, thì sẽ phải làm cái này ha, để cho cái cặn nó lắng xuống và cái nước trong á, nó nổi lên trên. Và thường một cái quá trình mà mình bán một cái nồi lớn là phải tầm ít nhất là 6 đến 8 tiếng. Thì thông thường là cô Vân này cũng làm như vậy và để cái thau đó tầm khoảng ban đêm, để tới sáng khi mà cô tỉnh cô bắt đầu cô nấu là nó có nước rồi ha. Nhưng mà cái đêm đó, do lâu ngày không bán mà các bạn, nghỉ mệt chăm chồng của mình rồi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất hết, cho nên là cô bắt đầu là cô quên. Cô quên hẳn đi cái chuyện mà phải để lắng cái thau mắm ruốc luôn. Khi mà đêm cô vừa mới nằm xuống giường đang thiêu thiêu ngủ á, thì cô nghe tiếng chồng của mình về. Chú về chú nhắc các bạn, chú kêu á, là em nói con bé, con bé có nghĩa là cái chị giúp việc trong nhà của em Đức ha, nó xuống nó pha mắm ruốc, chú quên là sáng mai làm không có kịp, không có nước lèo mà bán đâu em. Nghe xong, ngay lập tức là cô Vân này cô mới giật mình, cô mới nhớ ôi trời chết rồi, thì ra là mình chưa có pha mắm. Thì cô mới lật đật cô chạy xuống cô pha xong. Và cái lúc mà lên nằm lại đó, cũng vừa mới thiêu thiêu thôi, thì chú này chú chưa đi đâu, chú lại nhắc vợ của mình tiếp, thương lắm các bạn. Chú kêu á, em ơi, sao em không nhắc mấy đứa nhỏ đó, nó lấy cái cây quay bạc vào, để ở ngoài nhôm nhựa nó lấy đi mất rồi sao. Nhôm nhựa là một cái từ để mà chỉ mấy cái bà mà và mấy cái cô, mấy cái gì mà bán đi đi nhặt ve chai hay nhặt những cái đồ nhôm, đồ nhựa gì đó. Còn cái cây quay bạc á, là nhà của em ha, có xài một cái bạc mà dạng bạc cuốn á, tức là có một cái lỗ nè, chọt cái cây quay bạc lên là sẽ xoay thì cái bạc nó sẽ tự trượt ra bên ngoài. Thì cái đêm đó cô cũng quên, cô không có cất cái cây đó, cho nên là chú mới về chú nhắc như vậy. Và lần thứ hai tỉnh giấc ha, khi này cô cũng hơi có một xíu sợ sợ rồi, bị nhiều khi cũng đẹp bạn gái mà giữa đêm tự nhiên nghe như vậy, biết là chồng của mình nhưng cũng sợ chứ. Tuy nhiên cô cũng chạy ra ngoài để cô coi ha. Thì lúc đó trời không hề có gió, mà cái cây quay bạc đó các bạn, nó cứ đông đưa, tại vì nó còn được dính chắc lên trên cái nút vặn đó, ở trên sát cái cuộn bạc á. Trời không có gió đâu, mà cái cây quay á, nó cứ đông đưa, nó đập vào trong cái vách tường ầm ầm luôn, giống như là chú cố tình làm ra cái hiện tượng như vậy để cho những cái người, nếu như mà người ta có đi qua, người ta có ý định là người ta lấy cái cây này á, thì người ta sẽ thôi, người ta không có dám lấy ha. Xong đó, cô đi vào trong cô ngủ, và cho đến sáng hôm sau. Bình thường nếu mà cô dạy cô bán á, thì chú á, sẽ là người gọi cô dậy đầu tiên ha. Tại vì phòng ngày xưa trong cái nhà của em Đức chỉ được ngăn nhau bởi một cái miếng ván ép thôi, cho nên là ba không có muốn đặt báo thức, tại vì sợ là em Đức với lại chị gái của em tỉnh giấc không có ngủ được, rồi sáng tỉnh dậy lần nữa đi học thì lại lừ đừ mệt á. Cho nên tất cả đều là chú gọi vợ của mình dậy thôi. Và gia đình em ngày đó có dùng một cái cửa kéo bánh sắt, có một cái thanh chạy cửa có thể nâng lên hạ xuống á, đúng kiểu cái cửa kéo phổ thông những cái năm 2000, mà nếu bạn nào cùng thời với Nguyễn là ngày xưa là mình toàn xài cửa này không à. Thì cái cửa đó mỗi lần kéo ra kéo vào hoặc là lay mạnh nó sẽ kêu rất là to luôn. Thì đúng 3 giờ rưỡi sáng hôm đó, cả nhà nghe cái tiếng đập cửa ầm ầm và đập rất là lâu luôn, đến khi mà cô Vân này cô mới hét lên á, là mới sáng sớm mà ai đập cửa, ai dậy. Nhưng không nghe cái tiếng phản hồi nha các bạn. Đến lúc mà chạy ra mở cửa ra để mà coi á, thì cái đường vắng tanh không một bóng người. Và cứ thế 3 đêm liền như vậy, đúng 3 giờ rưỡi là chú này chú đập cửa để mà gọi vợ của mình dậy chuẩn bị hàng để bán. Tại vì sợ là cô này cũng nghỉ lâu quá rồi, cũ quên á, cũ ngủ quên, cũng không có quen giấc, cho nên là mới gọi cô dậy ha. Và qua tất cả những cái sự kiện tâm linh đó, gia đình biết là chú này rất là thiên đi, nên là ba mẹ con có nói chuyện và hứa với nhau á, là có nhớ ba thì để trong lòng thôi. Tại vì ai cũng có câu chuyện và khó khăn riêng của mình, cho nên là mấy con bế tắc á, thì mấy con tự tìm cách vượt qua. Đừng có than, đừng có khấn ba phù hộ nữa, đừng có kêu tên ba nữa, để cho ba yên lòng mà siêu thoát. Và câu chuyện cứ tiếp diễn như vậy ha, đến tầm khoảng một chục năm sau. Khi này thì hai chị em cũng lớn hết trơn rồi, và em Đức với lại chị Thi á, có khuyên cô Vân là mẹ ơi, mẹ đi thêm bước nữa đi mẹ, để về già đó, mẹ lớn rồi thì có người kiểu kế bên thủ thị để mà trò chuyện. Tại vì có nhiều câu chuyện mẹ nói được với con, nhưng cũng có nhiều câu chuyện á, là mẹ chỉ nói được với lại cái người đầu óc tay gối với mình thôi. Thì khi mà nghe con cái của mình khuyên như vậy, cô cũng nghe ha, cũng tìm hiểu và có đến với một cái người lớn tuổi hơn cô Vân khoảng tầm vài tuổi thôi. Thì nhà cái chú này nè các bạn, cũng thương cô lắm, cũng làm cái thủ tục rước dâu và làm lễ cúng bái gia tiên rất là đàng hoàng luôn. Chứ không phải vì hai vợ chồng lớn tuổi mà kiểu là coi nhẹ cái lễ mà làm cho nó qua loa, cho nó sơ sài đâu. Và cái ngày cưới á, em Đức này là người bưng cái quả đầu, và thật sâu trong cái thâm tâm em á, em gạt bỏ đi cái sự ích kỷ nè, và thật lòng em mong cho mẹ của mình được hạnh phúc. Nhưng rồi, khi mà về ở chung với nhau, mâu thuẫn ít nhiều cũng có các bạn. Và trước khi những cái chuyện này, những cái tranh cãi đó, nó lên tới đỉnh điểm, thì em mới chọn cách là em làm hòa, em xin lỗi và em nói khéo để mà em được ra ở riêng với chị gái mình ha. Và thời điểm xảy ra câu chuyện đó là năm 2018. Chị gái của em, chị Thi, có chồng và chuẩn bị sinh con, cho nên là em dọn về ở cùng với anh chị và ở cho đến cái thời điểm mà em gửi email về cho Nguyễn Nguyễn luôn ha. Và nói cụ thể hơn về cái tình hình lúc đó nha, nó là một khoảng thời gian khá là khủng hoảng cho cả gia đình của em luôn á. Tại vì khi mà đi thuê căn nhà này, ban đầu nhìn thì thích lắm các bạn, tại vì nó rộng và còn mới nữa, có sân đủ để cho chứa 2 chiếc ô tô, và diện tích nó phải hơn 100 mét, khoảng tầm 100-150 mét lận đó, và có lầu rộng mênh mông, và quan trọng là cái giá nó rất là rẻ luôn, chỉ cần cọc gói đầu tầm khoảng 1 tháng là vào ở được rồi. Vì cái nhà rộng nè, dư phòng, cho nên là gia đình có gọi thêm hai vợ chồng cũng là anh em họ hàng thôi, khá là thân, về để mà ở chung. Tóm gọn lại là trong căn nhà thuê này có tổng cộng là 5 người. Hai người đầu tiên là vợ chồng chị Thi, hai người tiếp theo là vợ chồng của cái người anh họ ha, và cái người cuối cùng chính là em Đức. Và cái thời gian mới vừa chuyển vào trong nhà rất là êm ấm, không có vấn đề gì, mọi thứ rất là bình thường, cho đến khi cái bà chủ nhà các bạn, bà đi qua bà lấy lại cái tượng Phật bà, bà mang về nhà của bà. Và cái người chủ nhà này nè kêu là mấy hôm trước cái nhà của bà đang sửa chưa xong, cho nên là bà chưa có thỉnh tượng Phật bà về. Nay sửa sang xong xuôi hết trơn rồi, cho nên là bà với lại con rể mới qua để mà lấy lại. Thì mọi người nghĩ là cái tượng Phật bà thôi thì muốn lấy lại lấy đi. Nhưng mà đúng cái lúc này có một cái hiện tượng giống như là một cái điềm báo xảy ra nha. Là cái anh con rể của bà chủ nhà đó, lúc mà đi qua ổng cởi trần các bạn, do là hai cái nhà cách nhau có một chút xíu à, nhấc cái tượng Quan Âm lên á thì không sao, nhưng mà khi nhấc cái bát nhang không tài nào nhấc được các bạn. Các bạn tưởng tượng đi, sức thanh niên, nhấc cái bát nhang nhấc không nổi, không nhúc nhích một tí nào luôn. Cho nên ổng mới lấy cái đồ dẹp dẹp mà thợ mộc hay dùng để mà điêu khắc gỗ á, không biết cái đó gọi là cái gì ha. Tại vì ảnh nghĩ là để lâu ngày rồi nên là nó bị dính ở dưới hoặc là sao, dính keo hay cái gì đó. Ảnh mới cầm cái cây đó để ảnh cậy lên, nhưng không được là không được. Khi này cái ông con rể đó ông mới bỏ cuộc ha. Ông mới kêu là thôi giờ để ông về ông lấy thêm đồ nghề, tại vì nhà cách đó gần xịt à. Khi mà cái ông này ông vừa quay đi thì vừa đúng lúc là em Đức này đi làm về nhà rồi ha. Và nghe mọi người kể lại thì em cũng, lúc đó em cũng đang mặc đồ công sở, quần dài áo sơ mi á, em mới đứng lên em lạy ba lạy, đưa hai cái tay của mình nhấc thử, thì ta nói nó nhẹ tinh luôn các bạn. Nếu mà trước đó theo như là suy luận của cái ông con rể bà chủ nhà đó, nếu mà bị dính cái gì khi gỡ ra thì nó phải có cái đường dính, hoặc là bông keo, hoặc là bông tróc cái gì đó đúng không? Đằng này không có bất kỳ một dấu vết nào gọi là từng bị dính hay là cái gì hết trơn. Cho nên tất cả những người chứng kiến lúc đó ngây ngô ra hết luôn các bạn. Cái mặt ngang phè, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao cái ông kia nhấc không được mà em Đức này, em nhấc lên một cách nó giống như là nhẹ bẩn vậy đó. Nhưng mà rồi thôi, mọi người cũng không có quá suy nghĩ về vấn đề này nữa. Cho đến khi mà cái bà chủ nhà bà mới cầm cái lư hương bà đi về nhà của bà đó, thì năm người trong gia đình của em Đức có nói chuyện với nhau là cái đất nhà này hiền nè, mẹ Quan Âm á, ở trong nhà này linh như vậy á, thì còn lo cái gì nữa, mà mình ở đây đâu có cái chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng đó là khi còn cái tượng của mẹ Quan Âm thôi nha. Từ lúc mà bà chủ nhà bà thỉnh cái tượng đi á thì là cả một câu chuyện khác hẳn luôn. Đầu tiên là cái ông anh rể của em Đức này nè, chiều hôm đó ổng đi làm về sớm nhất, cả nhà không có ai, chỉ có mình ổng thôi. Ổng vô nhà chạy thẳng vào toilet các bạn, ổng cởi đồ ra xong ổng khóa cửa lại để ổng tắm. Thì ổng đang tắm á, tự nhiên cái ổng thấy lạnh, nó lạnh nó sống lưng mà nó lạnh kỳ lắm kìa, rõ ràng là ổng đang tắm nước nóng sao mà nó lạnh vậy được. Ổng mới bớt dép, ổng quay đầu lại các bạn, thì ổng thấy rõ ràng cái cửa hồi nãy giờ ổng đã cài cái chốt rồi, tự nhiên giờ nó bung ra, nó mở cửa he hé he hé he hé. Tuy nhiên đàn ông mà, thì ổng đâu có nghĩ là cái chuyện ma quỷ gì đâu, chắc là nãy mình cài cái khóa nó chưa có chặt, mình nhấn nó bị lỏng hay sao. Thì ông ấy đẩy vô, ông vặn lại, ông chốt chặt lần nữa. Sau đó ông lại tiếp tục ông tắm, đang dội nước nóng rất là phê vậy nè, tự nhiên cái cơn lạnh đó nó lại ập đến lần thứ hai, nó lạnh hết sống lưng luôn, mà nó lạnh còn hơn cái lần đầu. Cho nên theo quán tính, ông quay đầu lại lần nữa thì ông thấy không phải là cánh cửa nó bị mở he hé đâu các bạn, mà nó mở toang ra luôn rồi. Các bạn tưởng tượng đi, một cánh cửa nhôm nó mở đến cái mức độ mà mở bung ra luôn á, nhưng nó không tạo ra bất kỳ một cái âm thanh nào, làm gì có chuyện đó. Mà trong nhà toilet bao giờ cũng được xây về cái phần cuối cùng, không có gió má nào lọt vô được chỗ này hết trơn á, thì làm sao mà cánh cửa lại có thể mở to ra như thế. Đó là trong trường hợp mà ban nãy ổng quên khóa nha, thì nếu cho là có gió đi thì nó mới mở ra được như vậy. Nhưng mà đây rõ ràng là ổng khóa chặt rồi, thì làm sao mà có cái chuyện rất là vô lý. Nghi rồi nha, sợ sợ rồi nha. Ông tắm cho thiệt là nhanh rồi lấy xe phóng ra ngoài, chờ đủ người rồi mới dám về nhà, ông biết rồi. Tuy nhiên cái sự kiện đó ông nín luôn, ông không có kể cho bất kỳ ai nghe. Tại vì ông phần thì ông cũng sợ, phần thì ông lo khi mà nói ra mọi người trong nhà bỏ đi hết, mọi người hoang mang. Ông anh rể là cái người đầu tiên Tiếp theo là tới ông anh họ ha. Bình thường hai vợ chồng của ổng sẽ ngủ trong phòng riêng, nhưng mà cái hôm xảy ra chuyện đó thì bà vợ đi về quê rồi, cái chị vợ chỉ đi về quê rồi, gọi là về quê cho nó xa xa vậy thôi, nhưng thật ra là từ thành phố đi về huyện đó. Thì ông này nè, ông mới ra ngay chỗ cái tivi, ngay chỗ có cái ghế sofa đó, ông nằm ổng coi tivi và ổng ngủ quên lúc nào không hay luôn. Và cái lúc mà ổng đang mơ màng, ổng đang ngủ các bạn, ổng nghe thấy có tiếng tắp tắp là cái tiếng ai đó dùng cái bàn tay của mình đập vào trong cái gối á, nó tạo ra cái âm thanh như vậy. Thì khi này ổng đang lơ mơ mà, ổng không biết là cái tiếng gì ai đập cái gối vậy ta. Tự nhiên ổng nghe tiếp thấy có người gọi tên của ổng nha. Thiện, Thiện ơi, Thiện. Ổng nghe rất là rõ ràng, gọi tên của mình làm sao mà làm được, nhưng mà ổng không thể trả lời được nha các bạn. Cơ thể của ổng á coi như là bị đè cứng đơ cứng ngắc hết trơn rồi, không có cử động được cái gì hết. Ông chỉ nhớ là lúc đó từ từ ông mới chìm vào trong một cái giấc mơ nha các bạn. Mà cái giấc mơ này nó kinh hoàng lắm, tại vì ông cảm giác nó cực kỳ là thật luôn. Ông thấy á, có một bà già, mặt mũi thì không rõ đâu, dẫn ông này ông đi tới một cái hẻm của một cái con đường. Nói chính xác hơn cái đường này tên là đường Hà Huy Tập, tại cái thành phố mà gia đình của em Đức này đang sống ha. Và bà này bà còn nói rõ cái hẻm này là cái hẻm số bao nhiêu của con đường này, mày cứ đi thẳng vào bên trong, sát cạnh cái nhà bán bánh canh cua sẽ có một cái nhà mà người ta ghi số đề, mày vô mày ghi cho tao con 57 đi, mày ở với tao, tao cho mày lọc đó. Và nói dứt câu đó, cái bà này bà biến mất luôn. Và cái anh này ngay lập tức là anh tỉnh dậy ha. Ông mở mắt ra, ông thấy là mình đang nằm ngủ trên cái ghế sofa. Ông nhớ tới cái giấc mơ các bạn, cho nên ông mới đem câu chuyện ông kể lại cho những cái người trong nhà nghe. Nhưng mà gia đình của em Đức á, không có ai chơi lô, không ai chơi số đề hết trơn, nhưng mà cái giấc mơ nó quá là thật đi. Và thậm chí ngay sau đó, ông anh rể nha, mới lấy cái xe chở ông anh họ tên Thiện này nè, đi tìm cái đường Hà Huy Tập, tìm đúng cái hẻm đó, đi sâu vào trong cái ngõ. Thì đúng là nó có cái quán bán bánh canh cua các bạn. Và sau khi mà nhìn thấy khung cảnh nó y chang như là cái trong giấc mơ rồi, cái ông anh họ này ông mới choáng váng, đúng quá trời đúng rồi, không lẽ giờ là người ta cho cái lọc mình thiệt nha. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, hồi đó giờ không có chơi lô, không có chơi số, nên là cái ông anh họ ổng không có đánh nha. Nhưng mà cái ông anh rể đó, ông mới nói là nếu mày không đánh thì để tao đánh thử coi coi là nó ra làm sao. Và ngay lập tức ông anh rể nè mới lấy điện thoại gọi liền cho một cái người bạn của ổng ha, mà cái người bạn này là chuyên gia gọi là chuyên viên kỹ thuật số nhưng mà số đề á. Thì ông anh rể ông mới nói với người bạn ổng là mày ghi cho tao con 57, tao đánh 100.000 thôi nha. Sổ số kiến thiết miền Nam thì 4:30 là sổ xong xuôi rồi các bạn, và tưởng đâu là mình ghi số thành công. Nhưng mà tới tầm khoảng 4 giờ á, thì cái người bạn của ông này nè, của ông anh rể đó, mới gọi điện thoại nói với lại ông anh rể là ê chết, tao xin lỗi mày ơi, tao đánh không được, tao thiếu tiền cái con mẹ ghi đề nhiều quá, bây giờ á nhà bà đó không có cho tao nợ nữa. Tới bây giờ á tao mới để ý điện thoại, tao mới thấy tin nhắn mà bà nhắn lại cho tao nè, xin lỗi mày nha. Thì nói chung lúc đó cũng cập rập quá rồi, tóm gọn là đánh không có được, nhưng mà cả nhà vẫn ngồi cùng nhau xem kết quả sổ số. Thì đúng luôn là cái giải đặc biệt ngày hôm đó nó ra cái con đuôi là con 57 các bạn. Lúc này biết là cái người phụ nữ, cái bà đó là cho số chuẩn xác rồi, là linh rồi nha. Nhưng mà cả nhà không ai tiếc hết, tại vì trước giờ không có chơi đỏ đen, không chơi số đề. Chỉ là cái bữa tối hôm đó, cái ông anh họ mà được cho số á, ổng ngủ, ổng lại nghe thấy cái tiếng đập gối nữa các bạn. Và lần này khi mà ổng tỉnh á, ổng thấy cái bà già đó ở trong cái thực tại luôn nha. Bà hiện ra trước mặt của ổng á, bà kêu nha, nè mẹ mày, tao cho mày số mà mày không đánh nha, tao tức mày quá cho nên là tao không có cho ai trúng hết. Mày có biết mỗi lần mà xin số tụi tao phải cực như thế nào không? Từ rày có gì thì tự mà mày lo đi. Giải thích đoạn này chút xíu cho những bạn nào chưa biết. Thì những cái vong hồn khi mà mình đi cầu cơ xin số đó, ví dụ như là ở trên dương gian của mình 4:30 sổ phòng, người ta biết trước được cái số, ví dụ như cho biết trước ngày đi, thì ở dưới người ta những cái vong hồn á là người ta phải đi để mà người ta giật số. Mà giật thì giống như giật cô hồn các bạn, vong này giật với lại vong kia chắc chắn là sẽ có bị thương luôn. Cho nên những cái lần mà bà cụ này bà nói, bà già này bà nói nè, mỗi lần đi xin số là tụi tao phải cực như nào không, là cực như vậy ha. Và nói xong câu đó, Bà già đã biến mất và ông anh rể này không còn gặp lại bà ta thêm một lần nào nữa ha. Nhưng mà khi anh này anh kể lại câu chuyện cho mọi người nghe thì ai cũng thắc mắc cái câu cuối cùng bà nói: từ rầy có chuyện gì thì tự mà lo đi. Nó giống như kiểu là còn ẩn chứa một cái chuyện gì khác, nhưng mà bà già này không nói được hoặc là không dám nói. Và sau cái sự kiện đó tầm khoảng một tuần, lúc này nè, chị Thi, chị gái ruột của em Đức á, vừa đi làm về. Bà vừa ngồi vào cái bàn để mà ăn mì cùng mọi người nha, đang ăn rất là bình thường. Thì tự nhiên chị hét lớn lên và sau đó là chị đập hết tô dĩa trên bàn. Và con mắt của chị nha, trợn ngược lên trời luôn các bạn, toàn là tròng trắng không à. Có đủ mặt mọi người hết. Tất cả mọi người đều hoang mang, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì mọi người mới hỏi là: ủa sao vậy? Sao vậy? Ủa có chuyện gì vậy Thi? Còn em Đức khi này, em nhìn vào người chị ruột của mình, em có một cái cảm giác như là có ai sang tay sang lờ cho em á. Em biết là chị mình bị hành rồi, chị mình bị vong hành rồi, nên là nói với ông anh rể đó là bả bây giờ không phải bả thường ngày đâu, đưa bả ra ngoài đi, đừng có ở trong nhà nữa, sáng hôm sau hãy về, tối nay ngủ ở đâu đi, đừng có về nhà nữa. Bản thân của em Đức khi mà nói ra câu đó, em cũng không có tự chủ được cái cơ thể của mình, giống như là có ai khiến em phải nói. Và người anh rể khi này cũng sợ lắm các bạn, hoảng lắm. Do là chị Thi nè, chị bắt đầu là chị ngồi ôm mặt chị khóc như là một đứa con nít. Và tự nhiên em Đức này em mới la lớn, em kêu là đi ra ngoài. Dứt lời chị Thi này chị hết khóc. Và thấy là cái mắt của chị này nè bắt đầu là có hồn trở lại ha. Cho nên là ông anh rể vội vàng lấy xe ô tô để mà chở chị này ra khỏi nhà. Và làm theo lời dặn của Đức ha, là đi vào trong khách sạn để mà ngủ luôn. Và cũng từ cái khoảnh khắc đó, Đức bắt đầu có dấu hiệu cảm nhận được nhiều thứ khác thường mà người thường người ta nhìn không thấy. Chuyện này xảy ra vào cái buổi chiều. Khoảng tầm mấy tiếng sau, mọi thứ là nó bắt đầu nó ổn hơn ha, mọi người bình tâm tĩnh lại hơn rồi. Thì em Đức có một cái hẹn đi sinh nhật. Em mới đi ra ngoài em uống bia uống rượu với lại bạn của mình để mà cho quên đi cái chuyện đó đó. Và ngay khi mà em trở về nhà, uống nhiều lắm rồi, mười mấy lon rồi, em vừa nằm lên trên giường em cố gắng để em ngủ, nhưng mà em không tài nào em ngủ được. Bởi vì em cảm nhận có một cái người đàn ông, tóc tai người này nha, gọn gàng nó ngắn lắm các bạn, mặc một cái bộ đồ trắng, cứ đi lòng vòng trong căn phòng của mình. Cứ đi liên tục như vậy, mặc dù say các bạn biết, xỉn có bia có rượu dễ ngủ lắm, nhưng em này không tài nào ngủ được, bị cái vong á các bạn. Nó cứ đi vòng vòng giống như là nó muốn treo em vậy đó. Từ lúc mà em về ở nhà cho đến 6 giờ sáng luôn. Chịu đựng cả một đêm trời, tỉnh hết bia, tỉnh hết rượu luôn các bạn. Cho nên là bây giờ em quyết định đi ra ngoài để mà ăn sáng ha. Và cả một cái ngày hôm đó mọi người cũng đi làm và không ai nhắc gì về cái câu chuyện ngày hôm qua hết trơn. Cho đến cái buổi tối, mọi người quyết định là sẽ bàn, sẽ họp gia đình về cái chuyện tâm linh, nhưng mà quyết định là không có nói ở trong nhà đâu, mà sẽ chọn một cái quán ở bên ngoài. Cả nhà lấy xe máy đi ha. Và có một cái câu chuyện kỳ lạ đó, là em Đức em chạy cái xe Sirius 110 em vừa mua, chưa có biển số luôn. Bình thường em chạy không sao, nhưng mà cái bữa đó cái xe nó nặng lắm các bạn, phải nói rất là nặng luôn. Chạy cái đường trường vành đai phải chạy số 3 thì mới nổi á. Và khi mà em Đức đang điều khiển cái tay lái đó, thì bất giác em hơi nghiêng đầu về phía sau, tại vì em cảm nhận có một cái luồng hơi thở, có một cái luồng khí nào đó các bạn. Hay nói chính xác hơn, em biết có một cái người nào đó đang ngồi ở cái yên sau xe em. Và em còn rõ ràng luôn, cái người này là vong của một cái người phụ nữ nha. Nhưng mà em không quá để tâm đâu. Em đến nơi ăn uống rồi đó, thì cái người chị gái của em mới kêu là mấy hôm nay nè, cứ 3 giờ sáng là có người bóp cổ chị. Chị không có ngủ được, chị không có thở được. Và đến cái buổi chiều hôm qua thì chính thức là chị này chỉ bị nhập, chỉ bị hành ha. Và kể đầu đuôi sự việc ra như vậy, cho nên cả nhà quyết định là cái đêm nay nè, 5 người sẽ nằm chung và bật cái chú đại bi lên cho dễ ngủ. Và đêm đó mọi người làm đúng như kế hoạch ha, bật kinh bật chú lên thì ngủ khá là ngon. Và đến sáng ngày hôm sau á, là sáng ngày chủ nhật, vì ở cái sân trước nhà đủ để chứa 2 cái xe ô tô nên là rộng lắm. Và sáng cuối tuần mà, cho nên là người anh rể nè lấy cái ô tô chở chị gái đi ăn đi uống đi chơi, chứ dạo này trong nhà nhiều chuyện quá, công việc là cũng ập tới khiến cho các bạn hình dung không, giống như là khi mà cái cơ thể vật lý của mình á nó bị stress, nó bị mệt mỏi thì cái phần tinh thần của mình nó sẽ xuống luôn, dẫn đến những cái câu chuyện mình sẽ dễ bị tác động về cái phần tâm linh hơn. Cho nên là ông anh rể mới chở vợ của mình đi ra ngoài cho khuây khỏa còn ông anh họ ha, ông cũng lấy xe để mà ông chở vợ mình đi về quê, dẫn đến chuyện là trong nhà chỉ còn có mình em Đức này thôi. Nhưng mà em cũng không sợ lắm đâu, em pha cà phê, em pha trà, em ngồi trước sân để mà em uống rất là vui vẻ luôn. Thì đang uống bình thường vậy đó, có một cái ông chú nha, nhà sát bên, ông cũng qua ông nói chuyện vài câu. Và sau khi mà kiểu câu trước câu sau chuyện trò vậy đó, thì hai chú cháu khá là hợp nhau. Thì em mới đi vào trong nhà pha cho ổng một cái phin cà phê để cho hai chú cháu có thời gian nói chuyện nó lâu hơn. Và cũng nhờ cái cuộc nói chuyện này nè các bạn, em mới biết được nhiều thứ tâm linh về cái ngôi nhà mà gia đình của em đang thuê. Cái chú này chú kể đó, là hồi lúc trước á, cách đây tầm khoảng 5 năm hơn gì, thì cái cháu nội của cái bà chủ nhà này được sinh ra. Nhưng không may là thằng cu đó sinh thiếu tháng, cái đề kháng nó không có mẹ ơi. Đến khi mà mang nó về tới nhà nè, vừa nói cái ông chú này vừa chỉ tay vào cái khoảng giữa căn nhà đó, thì ổng kêu đó, đó, người ta vừa đưa nó về là nó chết ngay cái chỗ đó đó. Hồi trước tụi bay thuê nha, trước khi tụi bay vô đây thuê là có một đám sinh viên. Rồi trước cái đám sinh viên có hai cái đứa nào như hai vợ chồng trẻ lắm, cũng vô thuê nè, mà đâu có ai ở được lâu đâu. Nghe như vậy thì em này em mới hỏi lại là ủa sao mở được lâu chú, con thấy nhà này giá nó ổn lắm mà. Thì ông chú này ông mới bặm môi, ông hút thuốc, ông kêu á, bay biết mà tụi bay còn hỏi tao, tụi bay giả bộ hả? Chẳng qua là chú thấy tụi bay ngoan, lịch sự lễ phép, tụi bay ra vào hay chào tao nên là tao mới nói tụi bay nghe thôi. Giống như kiểu là mặc dù ông này ông biết là căn nhà có vong, nhưng mà cũng ảnh hưởng tới cái chuyện làm ăn của ông ta, chuyện cho thuê của bà chủ á, cho nên bình thường cũng ít ai nói lắm các bạn, trừ khi nào mà những cái vong trong nhà này dạng nó quá là kinh khủng luôn á, thì người ta mới nói thôi, chứ còn không đang yên đang lành mà nói là mất lòng nha, hàng xóm là chủ lộn đó. Thì nghe tới đây em Đức này em mới cười cười, xong em mới hỏi chú á là ủa vậy hả chú, vậy sao mà chú biết là tụi con biết vậy chú? Thì ông này ổng kêu là tao thấy sao không thấy, tao sát bên mà, tao còn thấy nó đi vòng vòng vòng vòng ở bên trong kia nữa kìa. Mà tao nói mày nghe nha, hồi xưa đó ba tao cũng có dạy tao mấy cái phép để mà coi tướng á. Tao thấy là trong cái lòng bàn tay của mày, mày là cái đứa có căn đó nha chưa, mày á, sau lưng của mày có một cái vong nữ đi theo mày, mà mày yên tâm đi, mày có căn cơ, nó theo mày vậy thôi chứ không có làm gì mày được đâu. Nghe tới đoạn này là em Đức em nổi da gà rồi. Không phải vì em sợ đâu, mà những cái điều ông này nói nó đúng toàn bộ luôn các bạn. Tại vì em cũng cảm nhận được là có người theo em mà chỉ mới mấy hôm nay thôi. Và ngay lập tức em mới hỏi ngược lại ông chú á, là ông chú là thầy không biết coi bói hả? Thì ông cũng trả lời qua qua là dạng như cũng có căn, xong rồi gia đình cũng này cũng kia, xong rồi cũng được chỉ này nọ các kiểu vậy thôi. Thì xong một hồi ha, ông chú mới nói thêm với em Đức á, bây giờ mày dẫn tao vô trong đi coi vòng coi, cái chỗ mày ngủ đó, cái chỗ mà mày kêu là có cái ông nào đó, có cái thằng nào mà nó trêu nó không cho mày ngủ đó, mày dẫn tao tới chỗ đó coi coi. Chứ còn cái chuyện mà mày cảm nhận được con bé ngồi sau xe mày là đúng rồi, nó còn đây nè, nhưng mà hồi đó giờ tao chưa thấy trong nhà này xuất hiện cái vong nam nào hết trơn nha. Hồi nãy giờ ngồi kể hết cho ông chú này nghe toàn bộ những cái sự vụ liên quan tới ma quỷ gặp ở trong cái căn nhà thuê rồi, thì cũng dẫn ông chú đi coi. Vừa lên tới chỗ cái phòng ngủ của em Đức á, tới nơi, ông chú ổng nheo mắt, ổng cười cái xong rồi ổng gật đầu, ổng kêu là thôi giờ đi xuống đi. Ông ấy nói tiếp, đây á, nó không phải là cái vong nam như mày nghĩ đâu, mà nó là cái vong của bà già đó, cái vong mà trêu cái thằng anh họ mày, cho số đề thằng anh họ mày đó. Chẳng qua là mày có căn có cơ, mày không yếu vía như thằng anh của mày, nên thành ra nó chỉ trêu được mày như vậy thôi. Chứ còn gặp người khác đêm hôm đó, nó hù cho mày té đái, mày xách quần mày chạy không kịp rồi. Nhưng mà mày thấy được nó là coi như là mày cũng có căn nha. Thằng này sau này có số coi chừng á, là nghiệp làm thầy nha con. Nhưng mà tao nói trước nha, cái chuyện con chị mày bị hành á, hành như vậy là hành nặng chứ không phải hành nhẹ đâu. Theo lời tao á, mấy đứa mày bỏ tiền cọc đi, cái này gọi là bỏ tiền mua mạng đó, đi thuê cái nhà khác ở, đừng có ở đây nữa. Người lớn á, vong chết rồi thì vẫn còn trị được, nhưng mà vong con nít khó nói lắm nha. Và khi mà nghe cái ông chú này tâm sự và chỉ dẫn rất là tận tình luôn các bạn, cho nên là em Đức này em cũng hơi suy nghĩ và em cũng hơi sợ sợ, chứ vì bản thân em có thể là em không sao, nhưng mà những cái người khác thì như thế nào. Thì cuối cùng cái ông chú này ông kêu á, thôi bây giờ coi như là tao mày có duyên đi, hàng xóm với nhau cũng thời gian rồi. Bây giờ á, mày nói mấy đứa con gái nhà gia đình của mày nha, đi qua nhà tao ngủ nè, ngủ tạm đêm nay đi. Còn tao sẽ qua tao ngủ chung với mấy đứa con trai tụi mày. Chứ ở trong căn nhà đó nữa, nhiều khi không biết trước được cái vụ gì xảy ra đâu. Nếu mà tụi mày chịu chuyển đi á, thì làm theo như lời tao dặn, tao cho ngủ nhờ nhà tao một đêm. Lúc đó các bạn biết tình hình là ông chú này ông nói như vậy rồi, cho nên là buổi trưa khi mà anh rể của em Đức chở chị đi về nhà đó, thì ba người cũng có nói chuyện với nhau và cũng gọi cho cái vợ chồng của cái người anh họ. Thì hai bên gia đình nói qua nói lại và quyết định là bây giờ dọn nhà đi qua cái chỗ khác. Bị là ở cái chỗ này đã chứng kiến tận mắt cái chị Thi là chỉ bị nhập một cách kinh khủng như vậy rồi, ở thêm một thời gian nữa không ai đảm bảo là sẽ an toàn, hoặc là những cái sự vụ nó có thể giải quyết được như là cái lần của chị Thi. Cho nên đêm đó là mọi người mới bắt đầu là tiến hành dọn dẹp dần dà ha. Và buổi khuya đó, dọn dẹp mệt rồi thì tắm rửa và qua bên nhà của cái ông hàng xóm ngủ, tức là đàn bà con gái thôi, thì qua bên kia ngủ. Và qua buổi sáng ngày hôm sau tiếp tục dọn nhà, và đến tầm khoảng 3-4 giờ chiều gọi cho cái bà chủ qua trả nhà gấp và bỏ cọc dọn đi luôn, kiếm một căn nhà khác, chứ tuyệt nhiên là không dám ở trong căn nhà này nữa. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai mà em Đức gửi về cho Nguyễn Nguyễn, và cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Tuy nhiên có một điều mà Nguyễn muốn nói đó, đây chưa phải là hoàn toàn những cái câu chuyện của em Đức đâu, mà nó sẽ còn rất là dài, mà Nguyễn ước tính chắc là cũng phải được thêm 3 tập nữa các bạn. Tại vì câu chuyện nó còn rất là dài luôn, nếu mà kể hết trong một cái video chắc là phải 4-5 tiếng thì mới xong ha. Và như thường lệ, nếu các bạn yêu thích video này, đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, để khi Nguyễn ra video thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được cái thông báo do thuật toán từ YouTube. Và nếu quý vị khán giả, những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả những thông tin Nguyễn để trên màn hình, trong phần mô tả, cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và cảm ơn mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong cái video sau, tiếp tục cái hành trình trợ vong của em Đức.